Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Đến đây thì Sao Khuê rưng rưng muốn khóc, khiến cho Viễn tan nát cả cõi lòng. Hơi chồm người qua bàn, anh nắm lấy bàn tay của Sao Khuê và đan những ngón mềm đó vào tay của mình. Anh bỗng sợ cái cảm giác có nhau mà như đã xa. Khi nghĩ sau cuộc gặp gỡ này, mỗi đứa sẽ mỗi nơi, không có thể liên lạc với nhau được, bởi vì điện thoại cho Sao Khuê không phải là dễ. Viễn nhớ có lần gọi 2-3 lần mà chỉ duy nhất một lần Sao Khuê bắt máy, còn lúc đó hai người mới nói chuyện với nhau được 2-3 câu vu vơ là đã phải cúp phone. 2 lần sau, Viễn chỉ nhận được mỗi câu khô khốc của bà Hiệp, như là Sao Khuê không nghe điện thoại giờ này. Cô tiểu thơ của anh bị giữ kỹ quá. Anh cũng khổ khi mà muốn gặp em. Như vậy có nghĩa là mẹ của em đâu có muốn em có một người bạn giống như anh, phải không? Mẹ luôn quan tâm tới những mối quan hệ của em. Trước đây đã như vậy, rồi bây giờ đó lại càng gắt gao hơn. Khi mẹ biết là anh điện thoại cho em mỗi đêm. Anh biết chứ, anh hình dung được mà. Mẹ Khuê sẽ lo lắng như thế nào khi mà biết em quen một người mà bà không thích. Em rất khổ tâm vì quan niệm hẹp hòi của mẹ. Tại sao mẹ luôn đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối, nguồn gốc của bạn bè em, bất kể là trai hay gái? Bởi vậy ngoài Phương Du ra, hầu như là em không có đứa bạn nào khác hết. Chắc có lẽ là mẹ cũng đã chọn cho em một chỗ rồi, cho nên bà mới giữ kỹ em như vậy. Nhưng mà em đâu có thích anh ta đâu. Nghe nói như vậy, Viễn cảm thấy đau nhói trong tim. Hai người tay trong tay, mắt trong mắt, lặng lẽ không nói tiếng nào. Em nghĩ về anh sao Khuê? Em nghĩ có một bàn tay vô hình nào đó đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau. Em nói thiệt, em không chịu nổi với cái ý nghĩ là mình phải quên anh. Anh cũng vậy thôi. Nhưng mà em có tin anh không? Ngay phút đầu tiên, anh đã là điểm tựa cho em. Anh đã nhen lên trong tim em ngọn lửa thật ấm áp. Và em đã tin anh ngay giây phút đó, anh có biết không? Nhưng mà em có bồng bột, có nông nổi quá không anh? Thì cũng hơi. Nhưng mà đó đâu phải là cái tội, mà nó còn là cái điểm khiến anh có thể chấp nhận tất cả, để có thể đáp lại cái tình yêu mà em đã dành cho anh. Bây giờ phải làm sao để được mẹ cho phép? Em vẫn chưa có nghĩ ra được điều đó. Anh sẽ tới nhà xin phép thẳng hai bác được làm bạn với em. Lỡ như mẹ em không chấp thuận thì sao? Đừng có hỏi khó anh vậy. Em không có hỏi khó, nhưng mà thực ra là chúng ta đang đứng ở ngay cái chân tường đó, anh biết không? Mình phải làm sao bây giờ đây? Cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ cùng trèo qua bức tường đó và trốn đi. Cách thứ hai đó, anh sẽ đường đường chính chính mở rộng cổng rồi đưa em ra khỏi nhà. Tình cảm của anh chân thành, trong sáng, bản thân của anh ngay thẳng. Anh sẽ chọn cách thứ hai để thoát khỏi cái bức tường phân định đầy thành kiến đó. Sao Khuê tròn xe mắt nhìn Viễn, cô thấy anh quả thật là gan dạ trong cách nghĩ. Nếu mà ba mẹ dồn Khuê vào chân tường, cô sẽ theo Viễn đi khỏi nhà. Mới tưởng tượng thôi, Khuê đã thấy hết sức lãng mạn với cái xe ba bánh, Thiển viễn tha hồ chở cô đi đến tận chân trời. Lúc đó ba mẹ có hối hận cũng đã muộn rồi. Hồi hộp, Sao Khuê lên tiếng hỏi. Nhưng mà rồi sau đó thì sao hả anh? Thì anh sẽ đưa em vô sống ở trong nhà tình thương với lại mấy cái đứa nhỏ. Ở đó chắc chắn là em sẽ học được nhiều điều cho bản thân của mình. Đưa nhà tình thương hả? Nhưng lỡ em không hòa nhập được cuộc sống đó thì sao? Thì anh đưa em trở lại nhà, nơi có những bức tường rêu cũ mà em mới vừa chạy ra. Anh này, vậy mà nãy giờ em cứ tưởng là anh nói thật không ạ? Lẽ nào mà chúng ta lại làm vậy cô bé? Anh tin rồi, mẹ Khuê sẽ có cái nhìn khác, cái nhìn đúng về anh. Sao Khuê im lặng, cô cầu mong là như vậy, bởi vì trong cách nhìn của Khuê, Viễn rất đáng trân trọng. Có thể gia đình anh nghèo so với gia đình của Lĩnh hoặc là gia đình cô, nhưng mà bản thân anh hơn Lĩnh rất nhiều. Khuê tự hào về điều đó, cho nên dù biết sẽ gặp khó khăn trắc trở khi quen anh, cô cũng cam tâm chấp nhận. Tiếng nhạc vẫn đều đặn vang lên từ chiếc loa ở quán, vang lên bài hát lãng mạn Romeo and Juliet, làm tim hai người như thổn thức. Nhưng mà em không muốn chúng mình giống như Romeo Juliet đâu, kết cục bi thảm lắm. Đâu có đâu, mình là mình chứ mình không có giống như ai hết. Khuê không phải là cô bé đó mà anh nghĩ. Anh muốn em là một cô bé thơ ngây. Bây giờ em nói về em đi. Em á hả? Em có rất là nhiều khuyết điểm. Bởi vậy em hay bị mẹ la lắm. Nếu mà nói như vậy đó, có nghĩa là Anh còn khuyết điểm nhiều hơn em nữa. Mà phải nói nhiều gấp đôi đó. Tại vì anh bị cả ba nè, mẹ nè, rồi bà nội nè la mắng hoài à. Mà về những lỗi gì? Về những cái tội mà cái người đó sẽ không mắc phải giống như đám trẻ mình. Anh biết mẹ em nói em sao không? Mẹ nói em á hả, vô ý, chuyện gì cũng quên trước quên sau, rồi nói năng thì cộc lốc, ăn uống thì không coi trước coi sau, ngủ nghề không có thì giờ, rồi nói em lắng nặng tìm nhẹ là số một. Anh thấy một cái con bé như vậy có thể có đáng bị la mắng không? Nếu mà anh là người lớn tuổi giống như ba mẹ đó thì chắc chắn là anh sẽ nói đáng bị chửi lắm. Nhưng mà hên anh còn trẻ, cho nên thôi tụi mình cùng khoe nha. Cái phe này đi tới đâu chắc cũng bị ăn đòn quá à. Cái đó chưa chắc à, tại vì phe mình đông lắm á. Khuê chợt nhớ đến Lĩnh, không biết là anh có cùng phe với cô và Viễn hay không. Nhìn bề ngoài Viễn như đã già hơn tuổi, đã vậy còn dửng dưng lạnh lùng. Chắc là Viễn cũng không hồ đồ như Khuê, hay là không có tính lan bạc như Viễn để có thể cùng một phe với nhau. Nghĩ đến Lĩnh là Khuê cảm thấy lo. Cô ngồi thừ người ra tưởng tượng khi lát nữa về nhà sẽ gặp anh chàng Lĩnh trong phòng khách. Chắc là cô phải bắt buộc trò chuyện với Lĩnh nếu không muốn bị mẹ la. Nè Khuê, em suy nghĩ gì vậy? Có sao không? Đâu có sao đâu. Anh vẫn thấy những đám mây mù trong mắt của em. Nè, nếu mà đã là bạn đó, tại sao không nói cho anh biết? Bộ em không muốn chia sẻ vui buồn với nhau sao? Em đang nghĩ tới mấy đứa nhỏ ở nhà tình thương. Cả tuần hơn rồi em vẫn chưa tới thăm chúng, không biết là chúng nó ra sao nữa. Tụi nó rất là ngoan ngoãn. Sao anh biết? Tụi nó đang là học trò của anh mà. Thiệt hả? Vậy thì hay quá. Thằng Trí nè, thằng bé Ba Lém đi học được 3 bữa rồi. Suốt một ngày với cái chuyện kiếm sống, tụi nó đừ lắm rồi. Nhưng mà đứa nào cũng ham học hết trơn á, cố gắng, rất là dễ thương. Anh muốn sau này tụi nó phải học thêm nghề nữa. Muốn như vậy đó thì tụi nhỏ cần phải có người bảo trợ cho tụi nó. Anh sẽ lo cái đó cho tụi nó. Anh lo hả? Nếu được vậy thì tốt quá. Anh tin là mình sẽ làm được. Thôi đi, bây giờ đã đến lúc em phải về rồi nè. Bộ em phải có mặt ở nhà giờ này ha. Nói đến đây thì Viễn im lặng. Anh nhìn thật lâu gương mặt của Khuê, như muốn ghi sâu hơn nữa từng đường nét dễ yêu của cô vào đầu của mình. Anh sẽ đưa em đến tận nhà, sẽ chúc em đêm nay ngủ thật ngon. Sao Khuê chớp mi, cô mềm lòng vì cái mắt nhìn của Viễn, rất ân cần. Viễn nắm nhẹ tay của Khuê, hai người đứng dậy. Trong khi đó thì nhạc phẩm Romeo Juliet lại tiếp tục vang lên buốt nhối. Lĩnh hơi ngạc nhiên khi thấy cái đám trẻ lượm banh đang vui vẻ nhảy từ trên một chiếc xe ba gác mái xuống, rồi cả đám khoanh tay chào gã thanh niên lái xe với cái sự thật là lễ phép, rồi mới cùng nhau kéo vào trong sân. Không biết là ai chở cái đám này, có phải là cái tên bạn gì đó của Sao Khuê hay không? Cái người mà hôm trước cô đã gọi anh, cái người đó tên là anh, nghe thật là ngọt xớt. Đứng trong bãi giữ xe, Lĩnh cố nhìn thật kỹ khi người lái xe ba bánh đang quay chiếc ba gác đi ra ngoài. Đó là một thanh niên khỏe mạnh, lớn con, có lẽ là do làm việc lao động nhiều, nhưng mà nhìn không có vẻ lam lũ bần cùng của những người quen làm việc nặng nhọc. Trái lại, người đó lại toát ra một cái vẻ lãng tử giang hồ, rất lôi cuốn người khác phái. Tiếc là gương mặt giấu ở dưới cái nón bằng vải jean quá lớn, cho nên Lĩnh không nhìn rõ gương mặt như thế nào. Ngay lúc đó, Lĩnh thấy bà Hồng Loan, bà ta đang xăm xăm gịch cái càn xe lại. Bà bô lô ba la cái gì đó với tên lái xe, dường như tên này là người quen của bà thì phải. Chẳng lẽ gã từng chở đồ đạc gì đó cho bà Loan? Nhưng mà anh nghĩ thôi, thắc mắc làm gì cái chuyện này. Dù không thích quơ đũa cả nắm, nhưng mà trong trường hợp này Lĩnh cũng phải cho rằng hai người của họ cùng một phe. Nhếch mép cười khinh bỉ, Lĩnh xốc cái túi đựng vợt lên vai rồi đi vào sân. Thấy anh, bọn thằng Trí khoanh tay cúi đầu sát rạc. Lĩnh bẩn bật cười lên tiếng. Nè, nãy ai chở tụi em vậy? Hai ba thằng nhóc nhìn nhau rồi mới lên tiếng nói. Dạ thầy Diễn. Thầy Diễn hả? Thầy Diễn là ai? Dạ là thầy. Thầy chạy xe ba gác á. Ủa, chạy xa xe ba gác sao kêu là thầy? Tối thầy dạy tụi con học mà. Thầy là bạn của chị Khuê á. À thì ra vậy hả? Thầy Diễn tốt lắm, hay cho tụi con bánh kẹo, hứa chủ nhật chở con với chị Khuê đi đầm sen chơi bằng xe ba gác. Thích quá ha. Dạ thích lắm chứ. Chú Lĩnh đi không, để con xin thầy Diễn cho. Thôi cảm ơn, tôi không có rảnh. Thôi bây giờ bắt đầu làm việc đi nhỏ. Cả bọn lại rạp người chào anh giống như một ông chủ lớn, rồi tất tả chạy về những cái sân bóng trong câu lạc bộ. Ngồi xuống cột lại giày cho chặt, Lĩnh đột nhiên cảm thấy bực bội khó chịu. Anh ngoắc một tay chơi với mình, rồi ào ào ra sân giao banh trước một cách mạnh bạo, khiến người bên phía bên kia không tài nào đỡ được. Đánh một hồi như để trút cơn giận, Lĩnh buông vợt rồi vào ngồi trong căng tin. Người bạn cùng chơi với anh phải lên tiếng. Ê, nay ông sao vậy? đâu có gì đâu. Không sao hả? Nhìn ông á, giống như bị bồ đá vậy. Lĩnh nhíu mày, anh rất ghét bị nói như vậy. Anh không thích cái kiểu đùa giỡn như vậy. Dường như cũng hiểu tính của Lĩnh, người bạn nhún vai rồi đi ra sân. Ngồi lại một mình, Lĩnh chìm trong sự bực tức kỳ lạ. Nhìn cái đám trẻ lon ton chạy ở trong sân để lượm banh, Lĩnh ấm ức suy nghĩ, anh không phải là người duy nhất lo cho cái đám trẻ này. Rõ ràng ngoài anh ra còn có cái gã lái xe ba bánh. So với anh, gã không là cái thá gì hết. Như vậy tại sao anh lại lo lắng? Lấy điện thoại ra, anh nhấn số nhà Sao Khuê. Người nhấc máy là bà Hiệp. Bà có vẻ vui vẻ khi nhận ra giọng của anh. Bà lên tiếng nói, cháu Lĩnh hả? Cô định gọi điện thoại cho cháu đây. Có chuyện gì không cô? Thì lâu lâu muốn mời cháu đến ăn cơm chung cho vui vậy mà. Cơm nhà cô ngon quá. Cháu cũng mong được ăn hoài á. Nè, vậy chừng nào mà cháu thích á, cháu cứ nói cho cô biết để cô chuẩn bị nghe không? Dạ cháu biết rồi. Để cô gọi Sao Khuê nha. Cô ơi cô. Chuyện gì? Cháu tính mời Sao Khuê đi coi ca nhạc, nhưng mà ngại cô từ chối tại vì bận học, với lại cháu cũng ngại cô không cho phép. Ôi trời ơi, học á thì cũng có lúc nghỉ ngơi cho nó khỏe chứ. Nè, chừng nào đi để cô sắp xếp cho. Dạ tối mai được không cô? Được tối mai được, để cô tính cho cháu nghe. Cháu cứ nói nếu mà nó có từ chối cũng không có sao, rồi nó cũng phải nghe lời cô thôi. Nè, chờ điện thoại nha. Lĩnh nhịp những ngón tay trên bàn, đầu óc bây giờ đã nhẹ nhàng bớt căng thẳng. Anh không chờ lâu đã nghe cái giọng Sao Khuê ríu rít ở trên phone. Hello. Xin chào vận động viên quần vợt. Ủa, không phải giờ này anh đang ngoài sân tennis hả? Thì anh đang ngoài sân tennis mà. Ở sân tennis sao không đánh tennis mà gọi cho em? Nè, bộ bọn nhóc của em đó có chuyện gì hả? Có chuyện đó. Hả? Có chuyện gì? Chúng làm cái gì chứ? Nói giỡn mà làm gì dữ vậy? Làm gì mà quýnh lên vậy chị hai? Anh làm cho em tưởng là tụi nó bị tai nạn không hả? Sao mà tưởng tượng kỳ cục vậy? Mà cũng phải. Hồi sáng đó, tụi nó tới câu lạc bộ bằng cái xe ba gác. Tại sao em lại để cho tụi nó ngồi trên cái xe khủng khiếp đó vậy? Lỡ có chuyện gì sao? Đâu có sao đâu. Anh Diễn hả, rất vững tay lái, không thể có chuyện gì xảy ra được. Nghe đến đây, Lĩnh nghe đau nhói trong lòng nhưng mà làm bộ thản nhiên lên tiếng. Anh Diễn hả? Anh Diễn là ai vậy? Là bạn của em. Là bạn của em? Bạn mà em tin tới cái mức mà giao tính mạng của mấy cái đứa nhỏ cho ảnh hả? Đúng vậy. Chuyện này đâu có liên quan tới anh. Em nói vậy có nghĩa là anh không có trách nhiệm với lại đám trẻ sao? Không, anh không có trách nhiệm gì hết á. Dù anh đã giúp chúng một công việc ổn định. Sao em nói vậy? Em làm như là anh là người không tim vậy đó. Ý em muốn nói là em không có muốn anh bị ràng buộc. Nhưng mà anh lại muốn. Tất cả vì em thôi. Anh yêu em, cho nên anh muốn bị ràng buộc bởi những gì mà liên quan tới em. Sao Khuê nhắm mắt lại. Cô sợ phải nghe những lời như vậy từ Lĩnh, nhưng mà cô đã không kịp ngăn để cho anh đừng nói những lời đó ra. Lấy bình tĩnh lại, Khuê ấp úng lên tiếng nói. Thưa nha, em phải học bài, bye nha. Rồi không đợi Lĩnh nói thêm tiếng nào, cô gác máy chạy nhanh về phòng. Người bồng bềnh giống như đang bay. Lẽ ra cái người đầu tiên nói lời yêu với Khuê phải là Viễn mới đúng. Cô không chờ đợi điều này từ Lĩnh, cho nên anh khiến cho cô sợ chứ không thấy cảm động gì hết. Bà Hiệp gõ cửa bước vào, miệng tủm tỉm cười và hỏi. Sao? Lĩnh đã nói rồi phải không? Cái anh đó đúng là vô duyên, không giống ai hết. Nè, con đừng có kêu căng như vậy. Mẹ đã đồng ý rồi, con không có được cãi đâu. Mẹ, Mẹ đồng ý. Mặc kệ mẹ, con không có chịu đâu. Anh ta thật là dễ ghét. Nè, dễ ghét ở điểm nào? Con nói cho mẹ nghe coi. Con không có kể. Nhưng mà tóm lại là con không thể yêu Lĩnh. Con chỉ xem anh ấy giống như là một người anh thôi. Như vậy là tốt rồi. Dần dần con sẽ có cái nhìn khác hơn về Lĩnh. Mẹ tin là như vậy. Trước hết nên bắt đầu từ tối mai nghe không? Tối mai? Nghĩa là sao hả mẹ? Không trả lời Khuê, bà Hiệp bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Khuê hậm hực quăng cái gối vào vách. Cô thật không ngờ mẹ lại can thiệp vào chuyện riêng của mình, mà can thiệp một cách độc tài như vậy. Lĩnh được bà hậu thuẫn, anh có ưu thế gấp mấy chục lần Viễn. Nhớ tới Viễn, Khuê không khỏi xót xa. Khi mẹ coi thường anh ra mặt, bà đã ra lệnh cấm cô làm bạn với Viễn. Cho nên dạo này để nhận một cú điện thoại của anh không phải là dễ. Tất cả cũng tại cái thói chủ quan của hai đứa. Hôm đó từ quán cà phê ra, hai đứa đã rong xe song song với nhau suốt mấy con đường dài chật cứng người qua lại. Điều xui xẻo nhất đã xảy ra là mẹ đã nhìn thấy, cho nên mặc dù về trước bà, sao Khuê vẫn bị chửi te tua. Mắng xong, mẹ hăm là sẽ không để thằng lái xe ba gác yên nếu nó tiếp tục dụ dỗ con gái của bà. Dưới mắt nhìn của mẹ, Viễn là một thứ cặn bã không ra gì. Mẹ cho rằng Viễn quen cô là có mục đích. Mẹ làm cho cô buồn quá. Mẹ khiến cho cô thấy thế giới chung quanh mình toàn là một màu xám xịt với những toan tính lọc lừa. Hôm đó Khuê nghĩ rằng mẹ cấm đoán cô quen với Viễn vì muốn tốt cho cô. Bây giờ thì sao Khuê hiểu ra rồi, bởi vì mẹ muốn cô yêu Lĩnh. Không biết là mẹ có biết làm như vậy là đang bóp nát trái tim của Khuê hay không. Tự dưng nước mắt trào ra. Khuê không phải là đứa mít ướt, vậy mà nghĩ đến Viễn cô không thể cầm được nước mắt. Với Khuê, tình yêu rất đơn giản. Cô cho đó là sự gần gũi giữa hai con người khi họ tình nguyện cùng bước đi trên con đường dài đến vô tận. Cô yêu bằng tấm lòng chân thật và sự tin tưởng tuyệt đối vào Viễn. Thế nhưng anh có yêu cô giống như cô yêu anh hay không? Thật ra Viễn chỉ có những lời xa xôi, chứ anh chưa bao giờ nói thẳng giống như Lĩnh hồi nãy. Nhưng mà điều đó quan trọng gì khi hai đứa chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn? Viễn không phải là người bộp chộp hấp tấp. Anh biết thời cơ lúc nào đến, chứ không có tỏ tình qua điện thoại một cách khô cứng giống như Lĩnh. Mấy hôm nay Khuê nhớ anh đến muốn điên. Cô chờ điện thoại của anh, rồi lại sợ khi nhận ra giọng của anh. Hai người chỉ nói với nhau được bôi đôi ba câu là đã phải gác máy vì cái nhìn dò xét của mẹ. Bà kiểm soát Khuê kỹ đến mức cô có cảm giác mình đang là một tù nhân trong chính ngôi nhà của mình. Với cái câu nói mẹ đã đồng ý rồi, con không được cãi. Sao Khuê ôm mặt nhớ lại những lời vừa rồi của mẹ. Bà đồng ý mà không cần biết cô nghĩ cái gì. Tại sao bà lại độc đoán như vậy? Bà khiến cô muốn điên lên vì cái quan niệm môn đăng hộ đối xưa hơn trái đất của bà. Đối với các mối quan hệ xã hội, mẹ luôn chứng tỏ mình là người thức thời hiện đại. Bà hay nói về quyền lợi của phụ nữ, vai trò của phụ nữ vân vân. Vậy mà quay về với gia đình mình, bà lại khắt khe, định kiến với quan điểm cổ hủ đối lập hoàn toàn với những điều bà cao giọng trước đám đông. Mẹ khiến cô thật là thất vọng quá nhiều. Bây giờ Khuê không biết làm gì cho hết buổi sáng đây. Cửa phòng lại mở, bà Hiệp bước vào, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Mẹ đi đến công ty đây. Con ở nhà không có được đi chơi, lo học nghe không? Sao Khuê mím môi, cô không nói vâng dạ như thường ngày khiến cho bà Hiệp cau mày. Mẹ khó đó, cũng vì muốn con tốt thôi. Nhưng mà con có làm gì xấu đâu. Mẹ cứ nhốt con trong nhà suốt ngày, con chịu hết nổi rồi. Tại sao mẹ bắt con ở trong nhà suốt ngày? Tại vì mẹ không muốn con bị cái thằng xe ba gác đó nó lôi vào những cái bẫy của nó, hiểu chưa? Diễn không có xấu như mẹ nghĩ đâu. Nếu so với Lĩnh hả, Diễn tốt hơn gấp mấy lần á. tốt theo cái kiểu lãng mạn ngốc nghếch của con chứ gì. Nghèo, cần cù, chăm chỉ, tự lập sớm, không thể nào là ưu thế ở trong cái xã hội này. Giàu, năng động, thực tế, có thế lực mới thực sự là người đàn ông mạnh mẽ, là chỗ dựa lý tưởng cho phụ nữ. Có thể bây giờ con chưa nhìn ra điều đó vì chưa có kinh nghiệm sống, nhưng mà sau này á, con sẽ cảm ơn sự nghiêm khắc khó khăn của mẹ, hiểu chưa? Sao Khuê bó gối nhìn mẹ bước đi bằng những bước nhẹ nhàng của một người rất hãnh diện và bằng lòng với những gì mình có. Cô còn quá trẻ để nghĩ tới một ngày nào đó của 10 hay 20 năm sau. Cô chỉ biết hiện giờ mình đang đau khổ vì bị ngăn cấm yêu thương một người tốt chỉ vì người đó quá nghèo. Có lần mẹ đã nói với Sao Khuê, trong cái thế giới thực dụng của ngày nay, cái vấn đề môn đăng hộ đối trong hôn nhân càng được đặt nặng, vì gia đình đôi bên sẽ là nền tảng vững chắc cho sự đi lên của con cái. Lúc đó Sao Khuê đã nghe một cách thờ ơ vì nghĩ mẹ nói ai đâu chứ không phải nói với mình. Bây giờ thì đã quá rõ, đó là quan niệm sống của mẹ. Tội nghiệp cho cô và Viễn quá. Trái tim cô cảm thấy nặng nề, ngực đau nhói vì tuyệt vọng, cho nên cô chỉ biết nằm đó và khóc. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi của tác giả Trần Thị Bảo Châu. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.